Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 402, 1000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Lôi Phong nghe câu nói này về sau, trên trán nổi gân xanh, giống như muốn nổi giận. Cái kia trên người sát khí cũng là tại thời khắc này điên cuồng bừng lên. Cái này khiến người xung quanh tất cả đều là sợ hãi lui về sau hai bước. Khẩn trương nhìn xem Lôi Phong. Sợ Lôi Phong đột nhiên bạo tẩu. Tốt, tốt, tốt. Lôi Phong không những không giận mà còn cười. Diễu cợt nhìn xem Hạ Minh. Nói, ngươi tên là gì? Ta quan hệ với ngươi rất gần a, tại sao phải nói cho ngươi biết danh tự? Hạ Minh để Lôi Phong kém chút tại chỗ bạo tẩu. Lôi Phong tràn đầy tức giận nhìn xem Hạ Minh. Lạnh lùng nói ra, ngươi cần phải biết rằng, ngươi là muốn vì chính mình phụ trách. Ta đương nhiên hội vì chính mình phụ trách. Cái này quản ngươi điều sự. Hạ Minh rất tùy ý nói. Tốt, rất tốt. Qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta Lôi Phong trước mặt phách lối. Là cái nam nhân liền ra cùng ta đơn đấu. Muốn nói đúng sao? Lôi Phong chỗ nào bên trong là Hạ Minh đối thủ? Lúc này Lôi Phong trực tiếp đối cái này Hạ Minh hạ thư khiêu chiến. Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đấu? Hạ Minh một câu để Lôi Phong sắc mặt cũng là vì đó vui mừng. Phải biết, đây chính là tại Giang Lai dưới mí mắt a, dưới tình huống bình thường mà nói. Lại có chỗ nào cái nam nhân dám ở mình làm cho trước mặt nữ nhân nói không được chứ? Đây không phải cho trên mặt của mình bôi đen đâu. Thế nhưng là Hạ Minh lại còn cứ làm như vậy. Lúc này Lôi Phong trong lúc lơ đãng hướng phía Giang Lai nhìn sang. Đã thấy nhìn đến Giang Lai liền đứng ở nơi đó. Yên tĩnh, phảng phất không có cái gì nghe được. Ngươi là ai a, ngươi rất đáng gờm a. Hạ Minh để Lôi Phong kém chút tức giận đến thổ huyết. Lôi Phong tức giận nói. Là nam nhân liền đến. Không là nam nhân. Ngươi liền trở về làm nữ nhân. Ta có phải là nam nhân hay không cũng không phải ngươi có thể người tới bình phán. Hạ Minh khinh thường nhìn Lôi Phong một chút. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Ta người tới nơi này chính là muốn cơm. Cũng không rảnh rỗi cùng ngươi ngồi chém gió. Phanh phanh phanh. Hạ Minh một câu trực tiếp để người ở chỗ này tất cả đều là mở rộng tầm mắt. Phanh phanh nằm trên mặt đất. Ta thao, con hàng này là tới nơi này cơm. Mẹ nhà hắn, con hàng này sẽ không phải là thiếu gân đi. Người tới này hội sở bên trong ăn cơm. Mẹ ngươi, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là bị Hạ Minh trả lời cho kinh nhìn đến. Nói đùa cái gì? Nơi này chính là Giang Châu thành phố nổi danh hội sở. Có thể tiến vào cái hội sở này người đều là giá trị bản thân hơn 100 triệu nhân vật. Thế nhưng là, bây giờ nơi này lại chạy ra ngoài một cái đùa bức. Muốn ở chỗ này ăn cơm, người khác ăn cơm còn muốn tới chỗ như thế. Giống A Nhĩ Tạp Đi A cùng Kim Sư khách sạn lớn. Chỗ nào một cái so nơi này không mạnh, ăn cơm hết lần này tới lần khác ở chỗ này ăn. Giả bộ như vậy rất thật được không? Người ở chỗ này đều rõ ràng cái hội sở này đại biểu cho là cái gì? Đại biểu cho là nhân mạch. Có lúc, người muốn gặp đều không gặp được người. Có lẽ liền có cơ hội có thể ở chỗ này nhìn thấy. Cái này chính là cái này hội sở chỗ cường đại. Nhưng mà có thể lái nổi cái hội sở này người. Cũng là tương đương nhân vật không đơn giản. Bởi vì cái này hội sở từ mở ra đến bây giờ, liền cho tới bây giờ không ai điều tra chuyện của nơi này. Mà lại, có thể tiến vào người nơi này đều là đỉnh tiêm đại ngạc. Thường xuyên ở chỗ này, có lẽ sẽ cùng đạo không ít người. Nếu như có thể giao lưu một hai, cái này đối tại việc buôn bán của mình cũng là một loại trợ giúp cực lớn. Cho nên, cái này trọng tâm chính là chỗ này. Đây cũng là những người này mục đích tới nơi này. Chính là vì hy vọng để mạng lưới quan hệ của mình trở nên lớn hơn một chút. Cho nên người bình thường là không có chuyên môn vì ăn cơm tới chỗ như thế. Thế nhưng là Hạ Minh cái này lăng đầu thanh, hết lần này tới lần khác đã nói một câu như vậy để tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm lời nói. Chỉ có Giang Lai mỉm cười không nói. Nàng phảng phất sớm hiểu được Hạ Minh tính cách, cho nên cũng không có cảm thụ đạo quá lớn kinh ngạc. Ngu xuẩn, giờ khác này, Lôi Phong là không thể kìm được. Lúc này Lôi Phong nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi Lai Lai. Lai Lai cũng không phải như ngươi loại này nhà quê có thể xứng với. Tại người ở chỗ này xem ra, Hạ Minh cùng Giang Lai căn bản là không hợp nhau. Hạ Minh không tính là đẹp trai xuất sắc, chỉ có thể coi là bình thường người, mà lại mặc cũng rất phổ thông. Nhìn tựa như là một cái người rất bình thường. Loại người này tại trên đường cái vừa nắm một bó to. Cho nên những người này lúc này mới coi thường Hạ Minh. Cũng không cho rằng Hạ Minh có năng lực gì. Giang tiểu thư, hắn nói để cho ta rời đi ngươi. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Lúc này Hạ Minh linh cơ khẽ động. Nhìn về phía Giang Lai. Đem cái này bóng ra đá cho Giang Lai. Giang Lai cười một tiếng. Nụ cười này, tựa như là Tây Thi cười tần. Bộ dáng kia để người ở chỗ này đều là nhìn ngây người. Chảy nước miếng đều là kém chút chảy xuống. Người cứ nói đi. Giang Lai hướng về phía Hạ Minh cười ha ha. Thản nhiên nói. Ta nói a, Hạ Minh nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn về phía Lôi Phong. Cười nói. Ngươi muốn để cho ta rời đi Giang đại tiểu thư cũng được. Bất quá ngươi đến cho ta chút bồi thường đi. Xoát xoát xoát. Hạ Minh câu nói này càng là đưa tới ở đây người chú ý. Người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Không rõ Hạ Minh cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Ngươi muốn cái gì đền bù? Lôi Phong nghe xong Hạ Minh. Tại trong cặp mắt kia lúc này toát ra nụ cười khinh thường. Nghĩ xuống tới trung quy là nông thôn đến. Chưa từng gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Mà Hạ Minh tại trong lỗ tai của hắn. Bất quá chỉ là muốn một trận tiền chia tay thôi. Hắn Lôi Phong một điểm tài sản. Còn có thể cầm ra được. 100 vạn. Lôi Phong nhàn nhạt nhìn Hạ Minh một chút. Thuận miệng nói. Hạ Minh nghe xong. Lông mày lập tức nhíu một cái. Có chút bất mãn nói ra. 100 vạn. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ ta cùng Lai Lai là tình cảm? Cũng chỉ giá trị cái kia 100 vạn sao? Nếu không ta cho ngươi 100 vạn. Ngươi về sau rốt cuộc không cần đến xem Lai Lai tốt. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là đem Giang Lai gọi thành Lai Lai. Liền ngay cả Hạ Minh có lẽ đều không có dự liệu được trong giọng nói mình biến hóa. Ngươi, Lôi Phong nghe xong, lúc này chỉ vào Hạ Minh, tức giận nói, 200 vạn, Hạ Minh nghe về sau, lại lắc đầu, thở dài, nói, chẳng lẽ ta cùng Lai Lai là tình cảm, ngươi dùng 200 vạn liền có thể đánh vỡ giữa chúng ta tình cảm sao? Khó đạo giữa chúng ta tình cảm liền giá trị 200 vạn. Ngươi cũng quá không đem Lai Lai tình cảm để ở trong lòng. Đáng đời ngươi độc thân cả một đời. Thảo, Lôi Phong nghe xong, là cái kia khí a. Lúc này nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Qua loa 1000 vạn đi. Hạ Minh do dự một chút. Theo rồi nói ra, phốc. Hạ Minh một câu để Lôi Phong đều kém chút một hơi không để lên. Lôi Phong lúc này giận chỉ vào Hạ Minh. Lạnh lùng nói ra. Ta nhìn ngươi chính là một điểm thành ý đều không có. Ngươi nói đúng. Ta chính là không có một điểm thành ý. Hoặc là ngươi cho ta 1000 vạn. Ta rời đi Lai Lai. Hoặc là ngươi liền chỗ nào người tới hội đến nơi đâu đi. Nơi này cũng không phải ngươi có thể chơi địa phương, cách chương.